Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, vạn cái huyền mạch. Huyền niệm cảnh đỉnh phong, Tư Viêm thân thể hơi rung, Ninh tộc người đều dám giết, Thạch Diễm thật to gan. Sau 2 canh giờ, toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ điên rồi, khắp nơi đều là người. Toàn dân giai binh tại điều tra Thạch Diễm, toàn bộ Lư Dục Sơn đã bị đại trận phong tỏa, nghĩ muốn đi ra ngoài nhất định phải phá trận, vừa vỡ trận, Tư Viêm liền sẽ đích thân đuổi tới. Trên bầu trời, liệt nhật sáng rực, khiến đại địa một mảnh nóng hổi. Tư Viêm mang người toàn bộ căn cứ lục soát người, nơi nào có người báo cáo Thạch Diễm hành tung, lập tức chạy tới. Đáng tiếc đều nhào không còn một mống. Giờ khắc này, Tư Viêm hận không thể hắn huyền niệm đạt được 3000 thước. 30000 thước xa, tốt nháy mắt có thể tìm tới Thạch Diễm. Sau đó giết, báo, có người đến báo, giảng, một đầu trên đường phố chính. Tư Viêm dừng bước quay người, tuân đạt đến đại nhân dưới trướng. Trái báo tố đại đầu mục bỏ mình, bị Thạch Diễm giết chết, trên thân linh thạch hoàn toàn không có, trong nhà dị thú bị giết, báo, lại có người đến báo, chim phượng cần đại nhân dưới trướng, Chư Diệp thư đại đầu mục bỏ mình, báo, đàm báo đại nhân dưới trướng, còn cầu bình đại đầu mục bỏ mình, báo, đàm báo đại nhân dưới trướng, Ô Dục Hiên đại đầu mục bỏ mình. Cơ hồ là Tư Viêm mỗi lục soát một con đường, liền có một người tới báo, chết không phải huyền tam phẩm linh tu, chính là huyền niệm cảnh võ tu, trong đó đàm báo người chết nhiều nhất, cơ hồ bị giết sạch, người chết rồi vậy thì thôi, gia đình bên trong lại bị đồ, một viên linh thạch đều không có lưu lại, đáng chết, Tư Viêm cuồng nộ, một chưởng đẩy ra. Linh lực cùng cương khí xen lẫn, đem phía trước 100 mét một loạt phòng oanh sập. Vì đây, hắn cùng một nhóm người chuyên môn giấu ở một chỗ trong nhà. Chờ Thạch Diễm tới, Thạch Diễm xác thực tới, chỉ là cách không xa xa phóng hỏa. Nếu là người ở bên trong nấu bất tử, liền xác định có mai phục, lập tức chạy, hắn truy đều đuổi không kịp. Đại nhân, dưới trướng của ta người đã chết xong, mời thu khiến đi, đem bọn hắn triệu hồi không cần lục soát lại, nếu không sẽ chết hết. Đàm báo tiến lên xin chỉ thị, chim phượng cần cùng tuân đạt đến đã dẫn đội đi điều tra. Hai người này hắn yên tâm, Thạch Diễm không có thực lực kia giết chết, cuồng đào bang cắm, hoàn toàn là đưa tại độc phía trên. Không phải Thạch Diễm dựa vào thực lực tuyệt đối cho giết sạch. Cho tới Thạch Diễm vì cái gì giết hắn người nhiều nhất. Cái này rất bình thường. Tại khu thương mại lúc, hắn chênh lệch chút đem Thạch Diễm làm thịt. Thạch Diễm nếu là không trả thù hắn, hắn mới có thể nghi hoặc. Tốt, thu khiến đi. Tư Viêm đứng tại chỗ thật lâu không nói gì. Thở dài một tiếng, hung hăng nắm tay. Phải, Tư Viêm hung ác nham hiểm nói ra, thu khiến đồng thời, ấn chế trang giấy, ta muốn đem một tin tức truyền khắp toàn bộ Lư Dục Sơn. Tin tức, đàm báo không hiểu, bản vực chủ trì vực tinh có thể liên thông yêu vực. Nhân gian vực hai vực, tại luyện võ tràng cũng là thượng cổ truyền tống trận nơi ở chờ hắn. 3 canh giờ, như 3 canh giờ Thạch Diễm không đến. Bản vực chủ tự thân đi nhân gian vực, giết sạch người nhà của hắn. Tư Viêm cơ hồ tại nghiến răng nghiến lợi, hắn sẽ không lại cho Thạch Diễm thành thời gian dài. Nếu để Thạch Diễm kéo 3 tháng, lấy hắn xem không hiểu Thạch Diễm thủ đoạn, có lẽ thật có thể từ huyền mạch cảnh đột phá nhập huyền niệm cảnh, đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng hôm nay hắn chỉ cấp Thạch Diễm 3 canh giờ. Chỉ là 3 canh giờ, Thạch Diễm không bay ra khỏi cái gì sóng tới. 3 canh giờ, tin tưởng Thạch Diễm nhất định có thể nhìn thấy trang giấy. Không sợ Thạch Diễm không tới, đảm bảo minh bạch, Đàm Báo lập tức đi làm. Thạch Diễm, Bồ Đề hạt giống, ta nhất định muốn vì sư tôn đạt được. Tư Viêm ngửa đầu nhìn trời. Nếu là không có thiên đạo quy tắc che phủ liền tốt. Mặc kệ Thạch Diễm trốn ở đâu, hắn sư tôn có thể một trưởng giết. Vương Trạch, thi thể khắp nơi trên đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Trong bụi mù, liên tiếp 8 âm thanh trọng hưởng. Thạch Diễm cầm trong tay phệ hồn kiếm đứng với một hố đất biên giới. Hố đất bên trong, Tư Viêm lệ thuộc trực tiếp huyền niệm cảnh võ tu. Vương Lỷ đã thất khiếu chảy máu. Trên thân xương cốt nát hơn phân nửa. Đây là bị man lực công kích dẫn đến. Thạch Diễm, Vương Phỉ không có xin tha thứ. Chỉ là trong mắt mãn oán độc. Đỉnh đầu tràn đầy tóc trắng. Trên thân da thịt đều có nếp nhăn. Toàn bộ Lư Dục Sơn đều tại truy nã. Truy sát ngươi, ngươi không trốn thoát được. Khụ khụ, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Ngươi nhất định phải chết. Ta trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Vương Phỉ tụ lên sau cùng khí lực. Hướng Thạch Diễm vọt lên. Đối với cái này, Thạch Diễm một kiếm đánh xuống. Tuế hoàng nguyên hỏa che phủ. Đem Vương Phỉ triệt để đốt giết. Thứ nhiều ít cái tới. Thạch Diễm dừng lại hứa. Quên, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là âm vật đủ. Những này huyền niệm cảnh võ tu. Huyền tam phẩm linh tu. Trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít nuôi có quỷ vật hoặc yêu quái. Dùng với một thứ hai hiến tế. Hoặc là bình thường tu luyện. Tăng thực lực lên. Hắn cứ như vậy từng nhà giết tìm xuống dưới. Đạt được rất nhiều âm vật cùng yêu cốt. Cái này một nhà là cuối cùng ba cái. Thạch Diễm lướt vào hậu viện. Không lâu lắm, đem một cái âm vật, hai cái yêu cốt lấy đi. Bộ mặt, thiên diện huyễn hóa thành Vương Phỉ bộ dáng. Thạch Diễm đứng ngừng ánh lửa ngút trời Vương Trạch trước. Một cỗ gió lớn thổi tới. Phá đến một trang giấy. Thạch Diễm thấy được phía trên chữ. Nhíu mày một trường nắm qua. Trong mắt lãnh mang chồng hiện. Lòng bàn tay tuế hoàng nguyên hỏa lóe lên một cái rồi biến mất. Trang giấy biến thành tro tàn. Theo gió quét đi. Tư Viêm. Thật sự là không kịp chờ đợi tìm chết a. Một khắc đồng hồ về sau. Lư Dục Sơn bên trong một hẻo lánh không người. Nơi này có một thác nước, nếu không tiến vào nhìn kỹ, vô pháp nhìn thấy thác nước bên trong có một thanh trúc phòng sách. Mặc cho dòng nước xung kích mà sừng sững bất động, thanh trúc phòng sách bên trong, Thạch Diễm ngồi xếp bằng, tại trước người hắn mặt đất, rơi xuống một đống âm vật cùng yêu cốt, huyền nhất phẩm âm vật 159 cái, huyền nhị phẩm âm vật 17 cái. Huyền tam phẩm âm vật 5 cái, mà yêu cốt, huyền nhất phẩm 31 cái, huyền nhị phẩm 3 cái, huyền tam phẩm 1 cái. Bắt đầu từng cái thôn phệ, âm lực giá trị cùng yêu cốt giá trị điên cuồng phát ra. Âm lực điểm, tinh phẩm 39, huyền phẩm 109.447 tà dị điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 0 yêu cốt điểm. Tinh phẩm 0, huyền phẩm 23.510 công pháp. Tuế hoàng huyền công, chưa viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp. Tuế hoàng huyền công phẩm giai, huyệt tam phẩm siêu đẳng phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ 3 đỉnh phong giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho. Bắt đầu đề thăng, nhìn xem huyền phẩm hết thảy 109.447 điểm âm lực. Thạch Diễm khóe miệng không tự giác nhấc lên. Loại này thu hoạch được âm vật cùng yêu cốt phương thức. Giống như so với hắn đi dã ngoại giết chóc yêu quỷ nhanh nhiều a. Trọng yếu nhất chính là an toàn, không sẽ đụng phải vượt qua bản thân cảnh giới yêu quỷ. Đề thăng, đề thăng. Đề thăng, đề thăng, liên tiếp 4 lần đề thăng, có thể thẳng vào huyền niệm cảnh đỉnh phong. Âm lực khấu trừ, sửa chữa cũng một lần nữa biến xám. Huyền phẩm âm lực chỉ còn 8.419 điểm. Như thế nào huyền niệm cảnh? Huyền mạch trong đầu mở, chờ từng đạo huyền mạch thành công mở ra, cùng tiên thiên linh thức tương dung, chính là huyền niệm cảnh. Trong đầu, 9.999 đầu trí dương huyền mạch bắt đầu cùng tiên thiên linh thức tương dung. Huyền niệm đem thành, theo sách cổ ghi chép, huyền niệm cảnh mạnh nhất huyền niệm phạm vi bán kính tại ngàn thước tả hữu. Đây là đại năng tư chất. Như Ninh Dư huyền niệm phạm vi dò xét bán kính mới bất quá 50 thước. Triều Lập huyền niệm phạm vi dò xét bán kính mới bất quá 200 thước. Như Tư Viêm cũng mới bất quá 600 thước. Chẳng biết máy sửa chữa công pháp tăng lên huyền niệm cảnh, huyền niệm cự ly có bao nhiêu xa? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ